liền cười trừ nói với Đường Tăng. Sư phụ ạ, từ khi con làm người cũng đã có mấy cái áo trấn thủ, chưa từng có cái nào thiếu gấm cả. Người không mặc, để lão chưa mặc một cái, thở ném của lạ cho ấm cật tí đã. Đợi sư huynh về sẽ cưới trả người ta rồi đi. Sư huynh ạ, tôi cũng mặc một cái. Thế là hai anh em Bát Giới và Sa Tăng cùng cởi áo dài ra, cầm áo trấn thủ mặc vào. Vừa thắt dây lại thì ngã lăn kềnh ra, bị bó hai cánh tay thít chặt vào bụng, còn đau hơn là bị trói tay. Đường Tăng trông thấy hoảng sợ dậm chân oán trách, rồi vội vàng đến cởi họ cho. Nhưng cởi làm sao được? Hai anh em Bát Giới chửi mắng om sòm không ngớt, đã làm ổn đến tai Yêu Tinh. Kỳ tình ra, những tòa lầu phòng ấy chính là tên Yêu Tinh đã biến hóa ra, suốt ngày ở đó rình bắt người. Lúc này, nó đứng ngồi ở trong động, bỗng nghe thấy có tiếng oán trách om sòm, liền chạy ra ngoài cửa xem xét. Quả thấy mấy người bị trói ở đây, Yêu Tinh lập tức hóa phép thu hết tất cả những hình lâu đài nhà cửa đi, và hô ngay bọn tiểu yêu bắt giữ Đường Tăng, dắt cả ngựa trắng, quẩy luôn hành lý và cả Bát Giới Sa Tăng lôi tuốt hết vào trong động. Yêu Tinh lên đài ngồi trên cao, lũ tiểu yêu lôi Đường Tăng đến gần bên đài, bắt quỳ rạp xuống đất. Yêu Tinh liền hỏi, mi là sư ở đâu? Sao lại to gan đến thế, giữa ban ngày dám đến ăn trộm quần áo của ta? Tam Tạng xa nước mắt trả lời, tôi là tăng nhân người nước Đại Đường bên Đông Thổ, khâm sai sang Tây Thiên lấy kinh. Vì đói bụng quá, nên có sai đồ đệ cả đi xin cơm nhưng chưa về. Định vào sân này ẩn gió, không ngờ đồ đệ của tôi đây hay tay máy, cầm lấy những áo này. Bần tăng đã bảo đem trả lại chỗ cũ, nhưng chúng không nghe theo, muốn mặc cho ấm. Biết đâu là áo của đại vương, muốn trông rủ lòng từ mẫn tha cho tấm thân tàn này. Cậu được kinh về sẽ ghi tạc ân tình của đại vương, về tới Đông Thổ xin tuyên dương mãi đến thiên cổ. Ta ở đây thường nghe thấy người ta nói, ăn được một miếng thịt của mi, tóc bạc xanh lại, răng rụng lại mọc thêm. May sao hôm nay không mời mà mi tự đến, còn mong gì tha nữa. Đồ đệ cả của mi gọi là gì? Đi xin cơm ở đâu? Bát Giới ở đấy nhịn không được, liền lên tiếng. Sư huynh của ta là Tề Thiên Đại Thánh, tông nào không? 500 năm trước đã từng đại náo thiên cung, biết chưa? Yêu Tinh nghe nói là Tề Thiên Đại Thánh, trong lòng cũng có phần sợ sệt, nhưng không nói ra miệng, chỉ nghĩ thầm trong bụng. Ta cũng được biết lão ấy thần thông quảng đại, không ngờ ngày nay quả đã không hẹn mà gặp. Nghĩ rồi liền truyền lệnh. Bọn nhỏ đâu? Đem trói Đường Tăng lại, cởi bảo bối cho hai đứa kia. Lấy hai cái dây cháo thật to, trói cả hai tên kia khiêng để đằng sau. Đợi ta bắt nốt đồ đệ cả của y, xém rửa giấy tất cả, bỏ tuốt vào trong lồng, thui chín lên để ăn thịt. Bọn tiểu yêu dạ to một tiếng, mang ngay ba người trói lại khiêng về đằng sau, buộc ngựa trắng ở trong tàu ngựa, còn hành lý thì quẳng ráo vào trong phòng. Lại nói về hành giả cũng được bắt tổ cơm chay ở bên xóm Nam, lập tức cưỡi mây trở về chỗ đất phẳng ở sườn núi. Từ trên mây bước xuống, thấy cái vòng lấy gậy vạch ra vẫn còn, mà ba người với ngựa trắng thì chẳng thấy đâu cả. Ngoảnh nhìn chỗ có lâu đài trước, cũng không thấy nữa, chỉ thấy những tảng đá lởm chởm ở chân núi. Chết chết, bọn họ tất bị sa vào tay độc ác rồi. Hành giả hoảng hốt thốt lên, rồi vội vàng theo vết chân ngựa lần về hướng tây. Đi tới 5-6 dặm, bỗng nghe thấy có tiếng người nói ở ngoài sườn núi phía bắc. Trông ra là một ông già mình mặc áo lông chiên, đầu đội mũ ni, chân đi một đôi giày da dầu đã rung rúc, tay chống cái gậy chạm đầu rồng. Theo sau là một cậu da đồng, tay bẻ một cành hoa mai, vừa đi vừa hát từ sườn núi đằng trước bước lại. Hành giả để bát tọa xuống, đến giáp mặt chào hỏi. Thưa cụ, bần tăng có lời chào ạ. Ông già kia vội vàng chào trả lại, rồi hỏi. Sư trưởng ở đâu tới đây? Chúng tôi ở Đông Thổ tới, sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Một toán có 4 thầy trò. Vì sư phụ tôi đói bụng, tôi phải lần đi xin cơm. Đã dặn 3 thầy trò ngồi chờ ở chỗ đất phẳng kia. nhưng đến khi xin cơm về thì không thấy đâu nữa. Chẳng biết lạc vào đường nào rồi. Dám xin hỏi cụ có trông thấy không? Ông già nghe xong, khà khà cười nhạt lên rồi hỏi. Ba vị của ngài có phải có một người mồm dài tai lớn không? Có ạ. Lại có một người sắc mặt đen sạm nữa, dắt một con ngựa bạch, dẫn đường cho một vị hòa thượng trắng trẻo béo tốt. Phải đấy. Các người ấy đi nhầm đường rồi, người đừng tìm họ nữa. Họ đã bỏ mạng hết rồi. Thưa cụ, người trắng trẻo là sư phụ tôi, những người hình dáng kỳ quái là sư đệ tôi. Chúng tôi đã cùng nhau một lòng quyết sang Tây Thiên lấy kinh, sao lại không đi tìm họ? Sư trưởng ơi, vừa rồi tôi đi qua lối này, trông thấy bọn họ đã đi lầm đường đột nhập vào miệng yêu tinh mất rồi. Đã thế xin cụ chỉ cho biết, hắn là yêu tinh gì, ở tại phương nào, để tôi tìm đến đòi người. Sư trưởng ạ, ngọn núi này gọi là núi Kim Đâu, mé trước núi có động Kim Đâu, trong ấy có độc giác tỷ đại vương. Đại vương ấy thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường. Ba vị kia bây giờ thì toi mạng rồi. Ngài mà có tìm đến, chỉ sợ cả ngài cũng khó thoát đấy. Chẳng bằng đừng đi lại còn hơn. Tôi không dám ngăn ngài, cũng chẳng dám giữ ngài đâu. Tùy ngài đấy. Ông già nói xong, hành giả tiến lên lễ tạ cảm ơn nói. Cảm ơn cụ đã chỉ cho, lẽ đâu tôi không đi tìm. Rồi định đem cơm chay chút hết cho ông già, chỉ giữ lại chiếc bát tổ không. Ông già kia bỏ gậy xuống đất đỡ lấy bát tổ, đưa cho người ra đồng xong. Vội vàng hiện lại nguyên hình, quỳ cả hai gối xuống cúi đầu kêu. Đại thánh à, tiểu thần không dám giấu giếm. Chúng tôi là hai người sơn thần và thổ địa ở núi này. Đến đây đón tiếp đại thánh đây. Tiểu thần xin giữ cả cơm chay và bát tổ, để đại thánh nhẹ mình đi cứu đường tăng sư phụ. Thổ thần vừa nói xong, hành giả quát luôn. Cái đồ dơm rác nhà ngươi muốn ăn đòn hư? Đã biết ta đến, sao không tiếp ngay? Lại còn giấu giếm như vậy là cái nghĩa gì? Đại thánh vốn nóng tính, tiểu thần không dám mạo muội, sợ phạm đến ngài nên mới ẩn hình trình báo. Nghe xong, hành giả mới nguôi giận nói. Thế thì hãy cho chịu đấy, phải coi giữ bát tổ cho cẩn thận. Ta đi bắt yêu tinh đây. Tôn Ngộ Không tay cầm gậy sắt trèo qua sườn núi đi tìm động của yêu tinh. Chỉ thấy những tảng đá lô nhô, bên vách đá xanh có hai cánh cửa đá. Ngoài cửa có rất nhiều tiểu yêu đang đua gươm múa giáo ở đấy. Hành giả đứng xem hồi lâu, rồi mới rảo bước đến trước cửa động lên tiếng quá to. Bọn lâu la kia, đi ngay vào nói với động chủ nhà chúng mày, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đồ đệ của đường tăng. Bảo nó đưa ngay sư phụ ta ra đây, chúng bay mới khỏi bị mất mạng. Bọn tiểu yêu vội vàng vào trong thông báo, bên ngoài có một vị sư mặt lông lá miệng vổ, xưng là Tề Thiên Đại Thánh, đến đòi sư phụ của y đấy. Nghe tâu xong, tên yêu tinh cả mừng nói, tốt đấy, để cho y đến. Ta từ khi rời khỏi bản cung, xuống dưới trần thế, chưa hề được đấu thử võ nghệ. Hôm nay hắn tới đây, tất là kẻ đối thủ. Bọn bay đâu, đưa binh khí ra đây. Lũ tiểu yêu khiêng ra một cây giáo bằng thép dài 1 trượng 2, đưa cho lão yêu tinh. Bọn bay phải sống cả lên cho ta, hễ tên nào lui, ta sẽ giết. Tên yêu tinh nói xong, lập tức dẫn bọn tiểu yêu xông ra ngoài cửa. Người nào là Tôn Ngộ Không? Hành giả ở bên thoạt nhìn thấy tên yêu tinh kia rất đỗi hung dữ xấu xí. Một sừng trơ trẽn, hai mắt sáng choàng, da đầu thô nhát, vành tai tím quàng, lưỡi dài thường liếm mũi, miệng rộng răng ố vàng, lông da xanh như lơ, gân cốt rắn hơn gan. Hành giả sấn lên quát. Này, ông ngoại nhà mi đây, thả ngay sư phụ cho ta, hai bên không hại gì, nếu không ta sẽ cho mi chết không chỗ chôn. Đồ khỉ to gan nhé, mi có tài giỏi gì dám khoác lác như vậy? Yêu tinh khốn kiếp kia, mi chưa hề thấy tài của lão tôi nữa. Này, sư phụ mi đã ăn trộm quần áo của ta, bị bắt quả tang, bây giờ định giết thịt ăn đây. Nhà mi là người giỏi giang thế nào mà dám đến cửa ta hỏi đòi? Sư phụ ta là một vị hòa thượng chính trực, lẽ đâu lại ăn trộm vật gì của nhà mi? Sau khi nghe tên yêu tinh kể lể chuyện xảy ra vừa qua, hành giả lại quát. Quân khốn kiếp, không cần phải bẻ mép,